Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 727, không đơn giản chiêu thức. Rất rõ ràng, hiện tại Milotic vẫn chưa đem Roar of Time nắm giữ hoàn thành. Nhìn muốn làm bình thường chiêu thức phóng thích, ít nhất cần quán quân cấp thực lực, nhưng mà Ikkyo đối Roar of Time chiêu này có thể tính là càng lý giải. Liền hướng mặt trước hoàn suy đoán như thế. Đây không phải là đơn giản tạo thành tổn thương, cũng không phải trong trò chơi hệ Dragon chiêu thức đánh dấu, mà là từ trực tiếp vặn vẹo đi qua tương lai, sau đó phản ứng đến bây giờ tạo thành tổn thương. Điểm ấy lúc trước Milotic tại ngất đi nhiều lần về sau, Ikkyo mới đoán được. Đương nhiên, Ikkyo tin tưởng Roar of Time không chỉ có cách dùng như thế này, khẳng định còn có cái khác cách dùng, tỉ như xem như quang pháo phát xạ một loại, chỉ là Milotic cũng không hoàn mỹ tương đương nắm giữ nó tinh túy. Cũng không thể không nói, Milotic thật không hổ là thiên phú dị bẩm, mới học đến Roar of Time liền có thể đem nắm giữ đến loại tình trạng này. Nhưng lại bởi vì bất lực phóng thích, dẫn đến chiêu này biến thành một cái đồng quy vu tận chiêu thức. Nói như vậy, giống như là Lily nắm giữ Spatial Rain, nàng chỉ coi thành một chiêu hệ Dragon chiêu thức chém vào, hoàn toàn không có nắm giữ một tia nửa điểm nó không gian năng lực. Cái này cũng cùng Lily không có thời gian đi rèn luyện có quan hệ. Cả ngày bận bịu cháy bận bịu phải giúp Ikkyo huấn luyện Pokemon, lại có bao nhiêu thời gian đi mạnh lên, nhưng cũng bởi vậy đạt được một điểm. Dialga cùng Palkia thực lực tất nhiên mạnh đến bạo tạc, thậm chí đoán chừng bọn chúng so Groudon cùng Kyogre đều mạnh hơn như vậy một chút đi. Không nói những cái khác, liền cái này hai cái quỷ dị chiêu thức, Ikkyo thực sự không nghĩ ra được phương thức phòng ngự, trừ phi đánh gãy đối phương thi triển. Có lẽ Kyogre có biện pháp phòng ngự, đến lúc đó coi lại. Suy nghĩ xong, Ikkyo đã đi tới trên khán đài, tại cùng chúng nữ nhẹ giọng nói chuyện với nhau vài câu. Không bao lâu, trong sân nước chậm rãi dành thời gian hạ xuống, mà một khối mới sân bãi chậm chậm lên cao. Mới sân bãi bên trên lục địa cùng ao nước các nửa nọ nửa kia, trong đó trên lục địa còn có cái này một chút nham thạch cùng cột đá. Quản gia lúc này đứng tại trọng tài trên đài nâng cờ hô, hiệp 2 sắp bắt đầu. Quán chủ Hoan hiện nay thừa Pokemon vì 3 cái, người khiêu chiến Ikkyo còn thừa Pokemon vì 4 cái. Từ ngươi mở ra trận đi, Kingdra. Hoan đơn tay nhẹ vẫy, Pokebo đi theo ném ra. Hệ thống, quét hình, Kingdra, thực lực 49 cấp, tiềm lực màu tím. Nhìn xem tài liệu này, Ikkyo trong lòng lần nữa xác nhận, Hoan tiếp xuống hai chỉ Pokemon, nói không chừng đều là 50 cấp trở lên. Lopunny thể lực hao phí vượt qua dự tính, trên cơ bản không cách nào lần nữa xuất chiến. Còn lại chỉ có Primarina, Ninetales, Slugoo. Ikkyo đột nhiên híp mắt nhìn về phía trong sân mặt nước, lại khẽ cười nói, còn tốt cùng thuộc 4 tinh cấp bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra đều có thể cầm xuống. Từ ngươi tới trước bắt đầu đi, Primarina. Primarina là Aloha bên kia Pokemon, thật sự là hiếm thấy. Trong mắt của ta, loại xinh đẹp này hoàn toàn không kém hơn Milotic. Hoan hâm mộ mắt nhìn Primarina. Ha ha, Ikkyo gượng cười trở về câu, vậy ta liền không nhiều lời, chuẩn bị bắt đầu đi. Hoan sửa sang lại ống tay áo, phất tay hô, Kingdra, Dragon đen, hắc giống, tại mặt nước phù du Kingdra. Nghe nói mệnh lệnh một khắc này, trong nháy mắt từ trong cơ thể tản mát ra nhàn nhạt hồng mang. Hoan nhận biết Primarina tại trong dữ liệu, như vậy hắn cũng hẳn phải biết Primarina có Fairy thuộc tính. Nghĩ đến là sẽ không dùng ra hệ Dragon công kích chiêu thức, Ikkyo xoa cằm tiếp tục lẩm bẩm nói. Tuy nói phong bế kinh rơ hệ dragon chiêu thức, nhưng kinh rơ cũng chỉ nhận 1/4 hệ water tổn thương. Đây coi như là tốt xấu nửa nọ nửa kia a. Như vậy thì lấy hệ water chiêu thức, thanh âm chiêu thức làm phụ, dùng Moonblast đến quyết thắng. Muốn đến nơi này, Ikkyo cũng không do dự nữa. Phất tay hô lớn, Primariner, dùng Sparkling Barrier đánh gãy Kingdra. Primariner quay đầu nhìn thoáng qua Ikkyo, cũng không làm thêm cái gì. Tại mặt nước điều chỉnh hạ tư thế, hai chân trước mở ra, tay lai, theo Primariner tiếng ca to rõ. Trong nháy mắt tại Primariner quanh người ngưng tụ ra từng cái lũ lụt cua, trôi hướng Kingdra, mà Hoan đang nghe Primariner ca hát thời điểm, thế mà trực tiếp ngốc ngây ngẩn cả người, kinh ngạc lẩm bẩm nói, cái này, thanh âm này, ta vậy mà trong lúc nhất thời khó mà hình dung, mỹ diệu, quá mỹ diệu, tay lai, theo bong bóng đi vào Kingdra bên người bạo liệt. Primariner cái kia vang dội tiếng ca lần nữa vờn quanh, Kingdra toại nguyện bị đánh gãy dragon đen, đồng thời còn u oán mắt nhìn chính lâm vào ngu ngơ bên trong Hoan. Cái này tính là gì sự tình a? Coi như êm tai, ngươi cũng không thể không để ý chiến đấu a. Ta đều bị đánh, ngươi còn không cho hạ mệnh lệnh sao? Ikkyo ngược lại là chuyển đảo mắt, vội vàng phất tay hô. Nhanh, Moonblast, không đợi Ikkyo nói xong, Primariner đã đem cái kia màu hồng năng lượng cầu ngưng tụ ra. Tốt a, xem ra Primariner thật sự là gần mực thì đen, đều cùng Ikkyo là giống nhau ý nghĩ, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, đối mặt đột kích Moonblast, mặc dù Kingdra kịp thời kịp phản ứng, muốn né tránh rơi. Thế nhưng là Moonblast tốc độ quá nhanh, mà Kingdra đã không kịp. Oanh, mặt nước trực tiếp sinh ra bạo tạc, nổ lên một đại đóa bọt nước, mà Hoan cũng tại cái này âm thanh bạo hưởng bên trong lấy lại tinh thần. Lập tức một vòng tự thẹn cảm giác xông lên đầu, vịn lồng ngực lẩm bẩm nói, ta vậy mà như thế thất thố, cái này không thể được, cái này không thể được. Ngay tại phát thứ hai Moonblast đánh về phía Kingdra thời điểm, Hoan vội vàng phất tay hô, Kingdra, lặn xuống nước tránh né. Converter, Miss Ducks, hắc giống, oanh, nhìn xem lần nữa nổ lên bọt nước. Ikkyo bất đắc dĩ bĩu môi, còn tưởng rằng trận này có thể dễ dàng giải quyết đâu. Thật sự là thật có lỗi, mới vừa rồi là ta không đúng. Ta không phải như vậy khinh suất đối đãi chiến đấu. Tiếp xuống ta sẽ không ở thất thố. Hoan đối Ikkyo áy náy cười một tiếng về sau. Phất tay hô, Kingdra. Cao tốc di động, sao agility, cùng màn khói, hắc giống. Kingdra một bên tại mặt nước cao tốc trượt, một bên từ miệng hoặc là mũi miệng phun ra một đạo khói đen. Dần dần bao trùm ở toàn bộ sân bãi. Ikkyo bất đắc dĩ về lấy cười một tiếng. Kỳ thật, Ikkyo rất muốn nói, người tại thất thố mấy lần ta cũng không để ý. Bất quá, đối với Hoan cái này hai chiêu lựa chọn, Ikkyo cũng có thể đoán được nó dụng ý. Tuy nói màn khói cái gì đối thanh âm chiêu thức không có hiệu quả, nhưng lại có thể phong bế Primariner ánh mắt. Để Primariner sẽ không dùng Moonblast đi đánh bên trong Kingdra. Muốn đến nơi này, Ikkyo đi theo phất tay hô, Primariner, xuống nước, mặc dù hoàn toàn có thể cho Primariner dùng thanh âm chiêu thức đi tiêu hao Kingdra. Nhưng Hoan đã như vậy mệnh lệnh, như vậy tất nhiên là có phương pháp phá giải, hoặc là nói lẫn nhau tiêu hao phương pháp, soạt tương đương, theo một đạo tiếng nước truyền ra. Hoan khẽ cười nói, đến cũng coi là tại trong dự liệu. Chỉ là, tiếp xuống liền muốn xem ai càng cao hơn một bậc. Kingdra, người cũng đồng dạng xuống nước. Ở trong nước nhà khói thuốc màn. Hắc giống, lần này, giữa sân ngoại trừ đen kịt sương mù, cùng bắt đầu biến thành màu đen nước bên ngoài. Rốt cuộc thấy không rõ cái khác. Tự do phát huy thủy chiến sao? Grimoriner thủy chiến kinh nghiệm cơ hồ cùng không? Bất quá, thanh âm ở trong nước truyền lại, lại so trong không khí truyền lại phải nhanh chút. Ikkyo nheo cặp mắt lại, tiếp tục lẩm bẩm nói, nhưng kinh nghiệm vẫn là cực kỳ trọng yếu. Nếu như không hề làm gì, trận này rất có thể thua trận. Tốt nhất tình huống đoán chừng cũng chỉ là thế hòa không phân thắng bại. Nếu như vậy, chỉ có thể làm như vậy. Tiếp xuống bao hàm Kingdra ở bên trong. Hết thảy ba cái Pokemon, vừa vặn một cái một lần. Nghĩ như vậy, Ikkyo kéo tay áo trái tử, sờ về phía cường lực Z-Ring, đồng thời đối trong nước hô, Primariner, chuẩn bị, a, muốn thả đại chiêu sao? Bởi vì khói đen che chắn, Hoan cũng thấy không rõ Ikkyo tình huống bên này, tự nhiên không cách nào trông thấy cường lực Z-Ring, nhưng lại có thể cảm giác được Ikkyo chăm chú cùng nghiêm túc. Tại Ikkyo hô xong sau, cũng không có đợi Primariner đáp lại, giơ tay trái lên, bởi vì Ikkyo biết Primariner tất nhiên có thể nghe được hắn. Oceanic Operetta, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.